Các bạn đang nghe chuyện audio Linh Chu, tác giả Cửu Đương Gia. Chuyện được phát trên kênh YouTube MCVV Audiobook, người đọc VV. Tập 140. Trong lòng Bạch Như Tuyết, Mục Đích Nhu, Liễu Dệ Hâm hy vọng Phong Phi Vân có thể đại triển thần uy, càn quét bảy cao thủ, tạo thế mà trời ban chưa. Khuôn mặt Liễu Dệ Hâm non nớt, thiếu nữ mới lớn nhưng nói chuyện thì già dặn. Trước kia luôn nghe các sư tỷ muội bảo võ dương sinh lợi hại thế này, kinh tài tiêu diễm thế kia, giờ xem ra cũng không có gì lạ. Phong Phi Vân mới 20 tuổi đã một trọi bảy, trở về tiên giáo ta phải nói cho mấy tiểu nha đầu kia tưởng tượng cho vui. Liễu Dệ Hâm tỏ vẻ không thèm để Phong Phi Vân vào mắt. Mục Đích Nhu không lấy mấy lạc quan, một trọi bốn đã làm miễn cưỡng, giờ một trọi bảy e rằng hắn sẽ nhanh chóng thua. Chí Tản đại sư còn cần nửa canh giờ mới lành vết thương, Nhất Công Tử khó chống cự bảy cao thủ qua nửa canh giờ. Huống chi không chừng chút nữa có càng nhiều người ra tay. Linh hồn Bạch Như Tuyết, Mục Đích Nhu, Liễu Dệ Hâm nằm trên tay Phong Phi Vân. Nếu hắn đánh không lại chết thì linh hồn của ba người cũng chôn vùi theo. Giờ phút này các nàng hoàn toàn suy nghĩ cho Phong Phi Vân, tương đương với lo tương lai của mình. Dệ Hâm, theo ta đi. Dệ Tỷ Loan bước ra từ màn đêm, sương mù gợn sóng bao quanh thân, chàng nhã yểu điệu, đường cong xinh đẹp. Tốc độ Diệp Tỳ Loan rất nhanh, tựa như một chuỗi tàn ảnh đứng trong tố nhạc am. Đây là đứng đầu 6 mỹ nhân địa tử phù, sắc đẹp tuyệt trần, khuynh thành động lòng người. Bà thiên chỉ kiều nữ đều nhạt nhòa. Liễu Dệ Hâm rất vui vẻ kêu lên. Diệp sư tỷ. Ngày thường Liễu Dệ Hâm tôn sùng Diệp sư tỷ nhất. Nhưng giây phút vẻ mặt Liễu Dệ Hâm buồn bã nói, ta không thể đi cùng Diệp sư tỷ. Tại sao? Liễu Dệ Hâm bực tức như gà mái nhỏ. Tại Nhất Trận Phong đáng ghét, hắn khống chế một lũ linh hồn của chúng ta, tùy thời lấy mạng chúng ta. Liễu Dệ Hâm tiếp tục bảo, Diệp sư tỷ mau đi đi, Nhất Trận Phong không phải thân phận thật của hắn. Bây giờ hắn đi khắp nơi bắt nữ nhân xinh đẹp có âm mưu lớn, ta không dám nói ra thân phận thật của hắn. Nhưng nếu Diệp sư tỷ không đi thì không chừng chút nữa hắn sẽ bắt luôn sư tỷ. Hắn nói đang thiếu một thị nữ thị tầm, rất xem trọng Diệp sư tỷ. Liễu Dệ Hâm không nói cho Diệp Tỳ Loan biết trong am ni cô còn ngồi lão hòa tượng khủng bố, nàng không dám nói. Có lẽ Liễu Dệ Hâm chưa kịp thốt thành lời đã bị Chí Tàng đại sư đang dưỡng thương giết chết. Có chuyện như thế? Diệp Tỳ Loan thông minh tuyệt đỉnh, nữ nhân bình thường không thể so sánh. Đừng lo, bảy cao thủ đủ sức trấn áp đại đạo hái hoa kia, khi đó bắt trói hắn, buộc hắn trả linh hồn lại cho các người. Mắt Diệp Tỳ Loan lóe tia Diệp Tỳ Loan kỳ lạ, nàng không bỏ đi mà biến thành màn sương tan trong tố nhạc am. Phong Phi Vân càng chiến càng cuồng, tà khí ngút trời, tóc bay lên cao, thanh âm như sấm sét. Hôm nay nếu bản công tử thoát thân thì sau này phu nhân giáo chủ ba tiền giáo địa tử phủ khó ngủ yên. Bảy cường giả tấn công càng dữ, đánh nát hết những trận pháp lúc trước Phong Phi Vân sắp đặt. Tố nhạc am đã vỡ một nửa, tường phật sụp đổ, mặt đất nứt ra, gạch ngói vụn đầy đất. Những miếu cổ xung quanh bị lan đến, khắp nơi là vết nứt ghê người. Nhất Trận Phong, người cảm thấy hôm nay có cơ hội chạy trốn sao? Hai tay trên mặt kim chống trời, đôi mắt như hoàng kim. 27 khối thiên thạch quanh thân xếp thành một tòa thạch trận, bộc phát ra lực công kích gấp 27 lần đè xuống đầu Phong Phi Vân. Phong Phi Vân cười phá lên, chân đạp luân hồi, tốc độ siêu mau. Tà văn lan tràn trên tay Phong Phi Vân, tà lực kinh thiên bay dần nổ nát 27 tảng đá to, một đấm đánh thủng ngực Trần Mặc Kim. Trần Mặc Kim hộc búng máu, ngực Trần Mặc Kim thủng một lỗ máu to cỡ nắm tay, lá phổi nát bấy, gãy mấy khúc xương sườn. Trần Mặc Kim kinh hoàng vội lấy một bình ngọc, nốc dược tuyền ừng ực, linh khí toàn thân Trần Mặc Kim phong vị trí lỗ máu, gã nhanh chóng thụt lùi, bỏ chạy ra xa. Trần Mặc Kim đã bị thương nặng, không thể chiến đấu thêm, nếu không, gã sẽ chết. Phong Phi Vân hơi thất vọng, hắn liều cái giá, bị võ dường sinh đánh vào lưng, quyết tâm đánh nát tìm Trần Mặc Kim là để giết gã. Nhưng tu vi của Trần Mặc Kim rất mạnh, né khỏi vị trí nguy hiểm, giữ được mạng sống. chạy đi đâu? Phong Phi Vân không muốn thả hồ về rừng. Hắn lấy cực đạo tháp linh khí nhị phẩm ra, đụng vào Trần Mặc Kim đang chạy trốn. Nhất Trận Phong, người không giết ta được. Miệng Trần Mặc Kim phun áng mây màu lam, bên trong bao một linh binh phản chiếu hư không sắc lam, đỡ công kích từ cực đạo tháp. Phá cho ta! Cực đạo tháp linh khí nhị phẩm nổ tung thành nhiều mảnh, bộc phát lực lượng xé rách nhiều mảnh. Phong Phi Vân kích phát một linh khí nhị phẩm bộc phát ra uy lực vượt bậc. Trần Mặc Kim vốn bị thương nặng, không đỡ nổi lực lượng đó, bị mảnh nhỏ linh khí cắt trúng cơ thể, nổ nát. Máu phun tung tóe, giọt máu bốc cháy trong không khí như đèn lồng từ trên trời rơi xuống. Một vị tuyệt đại thiên kiều của Địa Tử Phủ đã chết. Đỗ Danh Tâm xếp hạng 3 trong 6 mỹ nhân, Địa Tử Phủ nghiến răng. Đồ điên! Người Đỗ Danh Tâm run rẩy, khó thể che giấu nỗi lòng sợ hãi. Vì giết người, Phong Phi Vân liều lĩnh kích phát báu vật linh khí nhị phẩm. Nhất Trận Phong đúng là đồ điên. Bị 7 cao thủ vây công, nhưng Nhất Trận Phong giết ngược lại một người, quá kinh khủng. Đương nhiên Phong Phi Vân giết Trần Mặc Kim cũng trả cái giá rất đắt. Đầu tiên là bị Võ Dương Sinh đánh trúng vào lưng, bị Lệ Hình Thiên và lão nhân hộ đạo lần lượt đánh vào người. Bà chiến thì để lại vết cào đậm máu trên người Phong Phi Vân, xương trắng hếu lộ ra ngoài, thì khí bám vào miệng vết thương ăn mòn thân thể. Người Phong Phi Vân đậm máu, da rẻ nứt toác, trong ống quần chảy máu dọc xuống đế giày. Tu sĩ khác bị 6 cao thủ còn lại đánh trúng, dù chỉ một kích e rằng cơ thể đã nổ tung. Nhưng thế chất Phong Phi Vân mạnh mẽ, liên tục chịu đựng 6 đòn công kích mà không ngã xuống. Cơ thể Phong Phi Vân như làm bằng thân thiết. Mắt Phong Phi Vân đỏ rực nói: muốn giết ta, đừng ép ta giết hết mọi người. Trên Phong Phi Vân dẫm mặt đất, đạp bể đất đai. Phong Phi Vân như pháo lao vào người Lệ Hình Thiên. Tay trái ngưng tụ tà văn, vạn thú lấp lóe trên tay phải, linh hà ngút trời, hư không lấp lánh. Lệ Hình Thiên và lão nhân hộ đạo hợp tác thì triển ra Nhật Nguyệt Đồng Thiên, có sức uy hiếp rất lớn với Phong Phi Vân, áp chế gắt gao tốc độ của hắn. Phong Phi Vân cần giết một trong hai người, phá thuật pháp của bọn họ. Lệ Hình Thiên là người thông minh trí tuệ siêu quần, khôn ngoan thâm sâu, ngực rộng chứa núi non. Lệ Hình Thiên thấy Phong Phi Vân lao hướng mình, mà biết đối phương liều mạng quyết tâm giết gã. Lệ Hình Thiên thấy mới rồi Phong Phi Vân dứt khoát giết Trần Mặc Kim, làm gã cũng sợ theo. Liễu sư tổ, chúng ta hãy hợp sức ngăn hắn lại. Lão nhân hộ đạo gật đầu, biết Nhất Trận Phong hung dữ, một người không ngăn hắn được. Nếu hai người hợp tác thì có thể đấu với Nhất Trận Phong thêm một lúc, đủ thời gian chờ 4 người khác lao lên. Lệ Hình Thiên, lão nhân hộ đạo cùng sử dụng thần thông. Một người tay nâng mặt trời nóng cháy, một người nâng trăng sáng. Trời trăng treo cao, lực lượng âm dương giao hòa, phát ra lực lượng liên miên bất tận. Khóe môi Phong Phi Vân cong lên cười khẩy, khí thế hùng hổ xông lên. Dường như Lệ Hình Thiên đã có chuẩn bị, gã đẩy mặt trời bay ra trước, rồi xoay người bỏ chạy hướng đi di tích tháp cổ. Phong Phi Vân sửng sốt, Lệ Hình Thiên đang làm cái quái gì? Giây sau, Phong Phi Vân đã hiểu. Lệ Hình Thiên biết hắn định giết gã, dù Lệ Hình Thiên và lão nhân hộ đạo hợp tác. Cũng không may mắn trốn thoát, vì vậy gã phải trốn. Nhưng nếu Lệ Hình Thiên cứ thế trốn đi, sẽ bị Phong Phi Vân với tốc độ siêu tốc đuổi kịp, gã vẫn sẽ chết. Lệ Hình Thiên cầm tìm đệm lưng kéo dài thời gian, và cái đệm đó chính là lão nhân hộ đạo. Phong Phi Vân thầm nghĩ, tâm kế của Lệ Hình Thiên thật đáng sợ, nhìn thấu ta quyết tâm giết hắn, trong giây lát đã nghĩ ra cách phá cục. Tuy cách này hèn hạ, nhưng trong tu tiên giới chỉ có sống mới là quan trọng nhất, những thứ khác chỉ là mây bay. Phong Phi Vân một đấm nổ nát mặt trời, nhanh như chớp lao hướng lão nhân hộ đạo. Lúc này là cơ hội tốt nhất để giết lão nhân hộ đạo. Phong Phi Vân giết một người thì áp lực sẽ bớt một phần. Lão nhân hộ đạo không ngờ Lệ Hình Thiên đột nhiên bỏ trốn. Thuật pháp của hai người vốn kết nối với nhau. Lệ Hình Thiên bỏ chạy, làm lão nhân hộ đạo vất vả chống đỡ thuật pháp một mình. Giống như một người nâng một ngọn núi lớn, nửa bước khó đi, không ném ra ngoài được. Lão nhân hộ đạo trợn mắt nhìn Phong Phi Vân một đấm đánh bể đầu mình. Không sợ đối thủ như thần, chỉ sợ đồng đội heo. Lão già, đừng trách ta. Muốn trách thì trách mình sống mấy trăm năm mà tâm kế không sâu bằng người trẻ tuổi. Ngu ngốc, sẽ hại chết người. Chuyện xảy ra quá mau, trong chớp mắt đã đánh xong. Đối với người tu vi thấp thì chỉ thấy Nhất Trận Phong giận dữ xông lên, đánh một đấm. Lão nhân hộ đạo bị Phong Phi Vân đánh chết. Lệ Hình Thiên may mắn trốn thoát, chỉ có vài người thấy rõ ràng là Lệ Hình Thiên dùng kế. Lục Phụng Tiền, địa chủ điện thứ 10 Sầm La Điện cười nói. Lão Liễu lão già chết tức cười tươi thật. Ngày xưa cũng lại kiêu hùng cùng thế hệ với bồn tỏa. Không ngờ bị hại chết trong tay phe mình Nhật Nguyệt Tiên Giáo. Vân Dương mở miệng nói. Còn người Lệ Hình Thiên sở trường bưu kế, trở về Nhật Nguyệt Tiên Giáo sẽ thổi phồng Nhất Trận Phong mạnh mẽ lợi hại cỡ nào. Loại người này đáng ghét nhất. Nếu điện thứ 10 chúng ta có loại người như vậy, ta nhất định sẽ giết hắn mấy chục lần. Lục Phụng Tiên khinh thường nói. Cho vặt. Loại người tâm trí không đi được ngay, tu vi khó đến đại đạo, suốt đời không thể nào tới thiên mệnh đệ cửu trọng. Lục Phụng Tiên nheo mắt nói. Ta hơi thích Nhất Trận Phong. Bầy cao thủ hợp tác giết hắn, như bị hắn mở một lỗ thùng, còn phản công ngược lại. Nếu không tiêu diệt Nhất Trận Phong, sẽ là kẻ thù lớn của tà đạo ta. Vân Dương nói. Đúng là đáng sợ thật. Nhất Trận Phong liều bị thương nặng giết Trần Mặc Kim, cố ý khiến Lệ Hình Thiên thấy sợ hãi. Trần Mặc Kim và Lệ Hình Thiên cùng cảnh giới, nhưng sức chiến đấu của Trần Mặc Kim cao hơn Lệ Hình Thiên rất nhiều. Giết Trần Mặc Kim vừa lúc uy hiếp Lệ Hình Thiên. Nếu giết Võ Dương Sinh hay bất cứ chiến thi nào thì sẽ không được hiệu quả như thế. Nếu sinh ra sợ hãi thì khó không khó giết chết. Nhưng Nhất Trận Phong không ngờ Lệ Hình Thiên sẽ hại đồng môn, giúp hắn bớt rắc rối. Một hơi hù Lệ Hình Thiên bỏ chạy, giết Liễu lão già. Bảy cao thủ bây giờ chỉ còn lại 4 người, bị phá quá nhanh. Tiếc rằng vì giết lão già, làm Nhất Trận Phong bị oanh kích 4 lần, vết thương càng nặng. Sức chiến đấu 10 phần rớt xuống còn 5, không có cơ hội lật lại bàn cờ. Biểu tình Lục Phụng Tiền nghiêm túc, sau đó cười nói. Nhất Trận Phong chết là tốt nhất, nếu không sẽ rất đáng sợ. Nếu Nhất Trận Phong sống, kẻ thù của hắn sẽ khó mà ngủ yên. Lục Phụng Tiền không cho rằng Nhất Trận Phong có thể trốn thoát, tuyệt đối không thể để loại người này sống. Giết hắn tương đương chém một vị thiên hầu của triều đình. Giờ phút này, Phong Phi Vân bị thương rất nặng, mình đầy máu. Vì giải quyết Trần Mặc Kim, lão nhân hộ đạo, mà Phong Phi Vân trả giá rất lớn. Đám người này là bá chủ một phương, cực kỳ cường đại, không phải gà đất chó nhà có thể tùy tiện giết. Võ Dương Sinh ngước nhìn Phong Phi Vân chằm chằm. Nhất Trận Phong, người còn đánh nổi không? Trần Võ Dương Sinh đạp bát thú đồ, bổ thiên đồ, người tỏa ánh sáng vàng rực rỡ. Trần Võ Dương Sinh bắn ra thần dương chói mắt, ngọn lửa bốc cháy quanh thân gã, uy hiếp khiếp người. Bà chiến thì hú dài, phun ra nuốt vào tinh vụ, thì khí sầm nhiễm, giống như ba âm binh quỷ tướng, thì bào chảy máu ròng ròng đỏ thẫm. Ánh mắt Phong Phi Vân ngạo nghễ hùng dự nói. Tại sao không chiến được? Phong Phi Vân tay không đánh nhau với một chiến thì đánh vang tiếng nổ ầm ầm, lỗ tai ù đặc. Bàn tay Phong Phi Vân như va vào ngọn núi. Liên tục 9 đòn, cánh tay chiến thị bị đánh gãy. Ngón tay Phong Phi Vân tựa móng vuốt, xé xác chết. Phong Phi Vân chụp thì cùng móc ra khỏi người chiến thị, bóp nát tại chỗ. Chiến thị tàn rã ngay, cơ thể tàn ra thành đất cát bay mất. Võ Sử Sinh đánh giả thần dương đại thuật đập vào ngực Phong Phi Vân. Đánh hắn liên tục thụt lùi, nội tạng lệch vị trí. Lửa cháy hừng hực quanh thân Phong Phi Vân, cơ thể hắn sắp nổ tung. Võ Dương Sinh kinh ngạc nói. Vậy mà còn chưa chết. Chiêu đại thuật này khủng bố biết bao, có thể đánh nát một vùng núi, tách ra một con sông lớn nhưng không thể giết chết Nhất Trận Phong. Cơ thể của hắn cứng rắn đến mức nào? Phong Phi Vân đứng vững, tà khí bốc lên quanh người, mây đen cuộn cuộn sau lưng. Giọng Diệp Vương vang lên trong người Phong Phi Vân. Phong Phi Vân, bây giờ ta có thể miễn phí cho người mượn lực lượng một lần, ngươi chịu không? Phong Phi Vân lạnh lùng quát. Cút đi. Phong Phi Vân sổng hướng Võ Dương Sinh, bước chân vững vàng, xông thẳng tới trước, quyết không ngoái đầu. Bởi vì dùng luyện tay trái Diệp Vương vào cơ thể, nên Diệp Vương có hứa cho Phong Phi Vân mượn lực lượng một lần. Lão già này định thực hiện lời hứa ngay lúc này. Tiếc rằng Phong Phi Vân không đồng ý. Tuy tình huống bây giờ nguy hiểm, nhưng chưa đến mức Phong Phi Vân cần nhờ lực lượng người khác. Trừ khi gặp nhân vật không cùng đẳng cấp lực lượng, thì Phong Phi Vân mới mượn lực lượng của Diêm Vương. Tuyệt đối không phải bây giờ. Một mình Phong Phi Vân đánh với 7 cao thủ, giết 3, hù chạy 1, còn lại 3 người. Phong Phi Vân có gì mà sợ, không dám liều mạng. Võ Sở Sinh hoàn toàn chiếm ưu thế, nhưng trong lòng gã run sợ, hoảng hốt. Tuy nhiên Võ Sở Sinh bóp chết cảm giác sợ hãi kia. Tâm trí của gã kiên cường hơn Lệ Hình Thiên. Đánh đến tình trạng này, sao có thể lùi bước? Giết nhất trận phòng là Võ Sở Sinh sẽ nổi tiếng như cồn. Bát thú bổ thiên đồ lại ngưng tụ. Hiển nhiên, biến thành màn trời rực rỡ hùng vĩ, phát ra ánh sáng chói lòa. Sau khi phá Nhật Nguyệt Đồng Thiên áp chế, Phong Phi Vân thoải mái phát huy tốc độ, mau còn hơn sao băng. Phong Phi Vân như tia sáng đàn sen, chớp mắt bắt chặt cánh tay Võ Dương Sinh, xé nguyên tay trái xuống. Đau nhức truyền đến, nguyên cánh tay đứt lìa, làm Võ Dương Sinh há mồm gầm giống. Máu chảy từ bả vai, Võ Dương Sinh đau đớn như cơ thể bị xé rách. Phong Phi Vân đem Võ Dương Sinh ra ngoài, như văng cục đá ra xa hơn chục dặm. Không biết gã đụng thùng bao nhiêu tượng Phật. Những cấm chế Phật văn do các cao tăng Phật môn để lại không chịu nổi xung lực. Phong Phi Vân bị bát thú bổ thiên đồ đánh trúng, máu phun tung tóe, lưng đát bét. Phong Phi Vân bị đánh bay ra, bụng bể tường nam am ni, té bên trong. Đã thật lâu Phong Phi Vân không bị thương nặng như vậy, nhưng trong lòng hắn rất sung sướng. Lần này Phong Phi Vân bị buộc đến cực hạn. Nếu hắn không chết, sau khi lành vết thương thì tu vi sẽ lại tinh tiến. Trước mắt Phong Phi Vân tối đen, suýt xỉu. Phong Phi Vân cắn đầu lưỡi, cố gắng tỉnh táo. Một cái đầu chọc hiện ra trước mặt hắn. Đầu chọc tò mò nhìn Phong Phi Vân. Tận cùng bên trong am ni chỉ có một đầu chọc. Chí Tàng Đại Sư. Hai tay Phong Phi Vân chống đất, gượng ngồi dậy. Hòa thượng đã lành vết thương. Chí Tàng Đại Sư gật đầu, bảo tướng trang nghiêm, đôi mắt sáng, ánh sáng vàng lấp lánh trên người, phật khí lượn lờ như thánh vật sáng chế. Chí Tàng Đại Sư mỉm cười nói, phải cảm tạ viên Phật đan của người. Phong Phi Vân nhìn biểu tình của Chí Tàng Đại Sư là hiểu, là đoán được thân phận của mình, biết mình tu luyện Kim Tạm Kinh. Phong Phi Vân dám lấy Kim Tạm Phật khí trợ giúp Chí Tàng Đại Sư trị thương thì không sợ bị lão biết chuyện. Phong Phi Vân nói, vậy còn ngồi đó làm gì? Không mau lăn đi giết người. Bị nạt làm Chí Tàng Đại Sư sửng sốt, nhưng tâm tính của lão hòa thượng rất cao, bình tĩnh không hề lộ vẻ tức giận. Chí Tàng Đại Sư đứng lên, chậm rãi nói, bình tĩnh, đi ngay đây. Không biết Chí Tàng Đại Sư lấy cái mũ đèn ở đâu ra, đội trên đầu, chậm rãi bước ra ngoài. Chí Tàng Đại Sư không muốn bị người ta biết thân phận. Phong Phi Vân nghi ngờ nhìn bóng lưng Chí Tàng Đại Sư rời đi, lòng thầm khó hiểu. Hòa thượng đang đề phòng ai? Nếu nói đội mũ bên ngoài di tích tháp cổ, sợ bị người ta nhận ra thì thôi. Đã vào di tích tháp cổ mà còn bị người thấy mặt. Hay người lão e ngại cũng có trong di tích tháp cổ. Phong Phi Vân suy đoán đúng. Chí Tàng Đại Sư che giấu tung tích là vì đề phòng một vị người thủ hộ trong di tích tháp cổ. Lão hòa thượng không muốn bị một người thủ hộ ẩn thế trong di tích tháp cổ biết lão đến nơi đây. Suy đoán chỉ thoáng qua trong đầu Phong Phi Vân một giây, rồi bị gác sang bên. Đó là chuyện của Chí Tàng Đại Sư, không liên quan gì đến hắn. Phong Phi Vân chỉ quan tâm thứ trong Pháp Hoàng Điện. Rốt cuộc nhất trận phong thua. Nhảm nhí, 7 cao thủ hợp sức đừng nói nhất trận phong, dù là cựu phách thì cũng sẽ thất bại. Nhất trận phong thật là đáng sợ, 7 cao thủ 3 chết 1 tàn, chiến tích khủng thật. Dù nhất trận phong chết đi trong di tích tháp cổ, vẫn sẽ gây sóng gió lớn trong Thần Tấn Vương Triều. Nhiều người nhớ kỹ tên của đại đạo hài hoa này. Tử Minh Vương đứng trên Phật tháp, mặc đuổi thi bào, tay cầm chuông đuổi thi, mắt tràn đầy chết chóc. Tử Minh Vương lạnh lùng nói: Mọi người cho rằng Phong Phi Vân bị nhốt trong đồng Lô Sơn, Tà Hoàng cũng bị lừa. Nhưng ta biết, Nhất Trận Phong chính là Phong Phi Vân. Hắn đã chạy ra. Sắc Diêm Vương bị Tiền Hiền Tử Minh Thi Động đào mang về, lấy rất nhiều máu mục giữa. Tử Minh Thi Động nghiên cứu Diêm Vương bao nhiêu năm. Tử Minh Vương rất hiểu tà khí của Diêm Vương. Hoặc nên nói, nguyên thần Tấn Vương triều này, không ai hiểu rõ tà khí Diêm Vương hơn Tử Minh Vương. Chính vì lý do này, Tử Minh Vương mới khẳng định Nhất Trận Phong chính là Phong Phi Vân. Thần võ quần tiêu diệt Tử Minh Thi Động của ta, vậy ta đến giết một thần vương. Không biết quỷ không lấy cắp Kim Tam Kinh trên người hắn. Chờ ngày ta tu luyện Kim Tam Kinh đến Đại Thừa, là lúc thần Tấn Vương triều bị tiêu diệt. Mắt Tử Minh Vương mờ mịt chỉ huy hai chiến thi còn lại xông vào Tố Nhạc Am, định giết Phong Phi Vân dưới cướp Kim Tam Kinh. Nhưng hai chiến thi mới lao vào Am Ni thì bên trong phát ra Phật quang rực rỡ, đánh bay hai chiến thi ra ngoài. Thiện tài, thiện tài. Một người bí ẩn bước ra từ Am Ni, hai tay chắp vào nhau, mặc đồ đơn giản, chắc là tu Phật giả. Biến cổ nằm ngoài dự đoán của mọi người. Bọn họ cho rằng Nhất Trận Phong chết chắc. Không ngờ trong Am Ni còn cao thủ. Chỉ một luồng Phật quang chém ra đã đánh bay hai chiến thi ngang ngửa siêu cự phách, có vẻ mạnh hơn cả Nhất Trận Phong. Tử Minh Vương đứng trên Phật tháp rách nát ở phía xa, mắt nhìn chằm chằm, thanh âm sắc bén quát: Giả thần giả quỷ mà là người tu Phật gì? Người tu Phật chỉ tu Phật của mình, làm chuyện của mình. Còn bộ túi già này để người xem cũng vậy, không cho người xem cũng thế. Bước chân Chí Tàng Đại Sư không nhanh không chậm đến trước mặt hai chiến thi, đôi tay ấn vào đầu chiến thi, miệng niệm kinh. Rất nhanh, hai chiến thi thành trò, Chí Tàng Đại Sư dễ dàng siêu độ chúng nó. Hòa thượng này quá oách. Trong Tối Nhạc Am hơi tối, Phong Phi Vân ngồi dưới đất, linh quang lấp lánh trên người nhanh chóng điều dưỡng vết thương. Phải phục hồi 3 phần lực lượng trong thời gian ngắn nhất. Không chừng trong di tích tháp cổ có người thủ hộ. Muốn vào Pháp Hoàng Điện phải dựa vào mình, không thể toàn nhờ vào Chí Tàng Đại Sư. Hòa thượng này rất danh mà, chưa biết chừng bị hòa thượng bán. Trong đầu Phong Phi Vân lóe lên nhiều suy nghĩ, đột nhiên cảm nhận sát khí ập đến. Sương mù tụ tập trong Tố Nhạc Am, biến thành người ngọc trang nhã như tiên nữ từ trên trời giáng xuống. Tiếc rằng nàng không phải tiên nữ thật sự, vì nàng cầm đoạn kiếm. Lửa bốc cháy trên lưỡi kiếm gác trên cổ Phong Phi Vân. Thanh chiến kiếm này là Phong Phi Vân tặng cho nàng. Nhạc Liệt chiến kiếm của Kỳ Nhất Bắc, một trong 3 tán nhân của đạo môn. Kỳ Nhất Bắc chết trong đồng Lô Sơn, Phong Phi Vân lấy chiến kiếm thuận tay giao cho Diệp Tỳ Loan. Diệp Tỳ Loan rất đẹp, tư chất cũng siêu cao, tâm tính thuộc hàng rộng vượng trong cõi người. Lúc trước Diệp Tỳ Loan không bỏ đi là vì Bạch Như Tuyết này. Đại đạo hái hoa Nhất Trận Phong, lão ma đầu, mặc cho tu vi của ngươi giỏi đến đâu, hôm nay không ai cứu mạng ngươi được. Phong Phi Vân ngồi xếp bằng trên mặt đất, ngừng chữa thương, miệng hộc hai ngụm máu. Giả bộ bị thương cũng vô dụng, lão ma đầu như ngươi, chết chưa hết tội. Diệp Tỳ Loan vùng kiếm lên, rất dứt khoát. Nhưng nàng không muốn lấy mạng Phong Phi Vân, nên không dốc hết sức. Diệp Tỳ Loan chỉ định giao ai phủ đầu, dập tắt uy phong. Chờ Phong Phi Vân ngoan ngoãn nghe lời, thì nàng sẽ buộc Nhất Trận Phong giao linh hồn đám người Liễu Duệ Hầm ra. Phong Phi Vân giơ tay trái đỡ, nhưng vẫn bị chém bay, đập vào bệ thờ, rất chật vật, lại hộc máu. Phong Phi Vân thở dài thườn thượt. Tỳ Loan, ta là đại thúc. Trên bệ thờ lưu hương lăn xuống, cho bụi bay đầy. Từng nữ Bồ Tát đứng trên bệ thờ rung bật bật, suýt rơi xuống đập vào đầu Phong Phi Vân. Người Phong Phi Vân đầy máu, trò nhang rơi xuống người hắn nhấp nháp, rất chật vật. Phong Phi Vân nói câu Tỳ Loan, ta là đại thúc. Nếu nữ nhân khác nghe thấy sẽ tát mặt. Diệp Tỳ Loan thì tim đập nhanh, câu nói chạm vào lòng nàng. Diệp Tỳ Loan đứng ngẩn tại chỗ, khuôn mặt tinh xảo tràn ngập nghi hoặc. Ma đầu, người đang chơi trên cơ ta sao? Bàn tay Diệp Tỳ Loan tinh xảo không xương, nhưng đang cầm trên kiếm tạo cảm giác nguy hiểm sát khí. Hai tay Diệp Tỳ Loan cầm kiếm định chém xuống. Phong Phi Vân vội bỏ dậy nói: "Đừng đừng, ta thực sự là đại thúc, là Vân đại thúc gặp trong Đồng Lô Sơn." Phong Phi Vân biết Diệp Tỳ Loan sát phạt dứt khoát, tâm trí kiên cường. Phong Phi Vân không còn cách nào khác, hắn bị thương quá nặng, chỉ có cách này kéo dài thời gian. Dù gì quan hệ giữa hai người trong Đồng Lô Sơn không tệ, xem như quen biết sinh tử. Nhưng Phong Phi Vân đã xem thường sức nặng Vân Phi Phong trong lòng Diệp Tỳ Loan. Khi khuôn mặt Phong Phi Vân thay đổi biến thành bộ dạng nam nhân trùng điên, tức là Vân Phi Phong tán thù, thì con người Diệp Tỳ Loan cò rút cắn môi. Nhạc Liên chiến kiếm rơi xuống đất. Mắt Diệp Tỳ Loan đỏ ửng, móng tay bấu vào lòng bàn tay. Diệp Tỳ Loan rất có tình cảm với đại thúc, không gì không biết kìa. Đối phương tài hoa ngút trời, có nhiều ưu điểm, làm nàng vô cùng khâm phục mấy lần. Trên đời này có khá nhiều thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần bị đại thúc hấp dẫn, yêu nam nhân lớn tuổi hơn mình nhiều. Nam nhân trở thành có sức hấp dẫn của nó, đôi khi sức sát thương rất mạnh về thiếu nữ. Diệp Tỳ Loan chưa đến nồng nỗi yêu đại thúc kia đến không kiềm chế được. Nhưng sau khi trở về Nhật Nguyệt Tiền Giáo, mỗi khi nhớ đến hành trình trong Đồng Lô Sơn, thì Diệp Tỳ Loan mong chờ đại thúc thực sự sẽ đến Điện Tử Phủ. Nàng sẽ đưa hắn đi du lịch thắng cảnh tích cổ, hoặc dòng thuyền trên sông, hoặc cưỡi mây về gió, hoặc cười nói trong thác nước con suối. Diệp Tỳ Loan không ngờ lần nữa gặp lại sẽ trong tình huống này, thân phận này. Vân đại thúc. Diệp Tỳ Loan yêu kiều như ngọc, ánh mắt phức tạp dìu Phong Phi Vân dậy rồi ném hắn ra ngoài. Phong Phi Vân té đầu điếng. Đại thúc, tại sao ngươi lại là đại đạo hái hoa? Tại sao ngươi lừa ta? Ngươi không xuất hiện thì thôi, tại sao lúc xuất hiện làm người ta đau lòng như thế? Hốc mắt Diệp Tỳ Loan ướt nước, không rõ nàng đang buồn chính mình hay bực tức đối phương. Tỳ Loan, hãy nghe đại thúc giải thích. Phong Phi Vân nói, đại đạo hái hoa nhất trận phong chỉ là ngụy trang. Là sao? Diệp Tỳ Loan nhìn Phong Phi Vân té dưới đất, trong lòng có chút áy náy, thầm bực chính mình làm việc quá kích động. Nếu đại thúc là đại đạo hái hoa, thì trong Đồng Lô Sơn đã làm gì nàng? Và nàng không nên nghi ngờ nhân phẩm của đại thúc. Nàng không phải loại người dễ xúc động, tại sao vừa rồi lại... Ánh mắt Phong Phi Vân buồn phiền như nhớ lại chuyện quá khứ. Một nam nhân có nhiều câu chuyện. Phong Phi Vân chậm rãi nói, chuyện này nói đến thì dài, phải nói từ Đồng Lô Sơn. Phong Phi Vân nhanh chóng giải thích rõ cho Diệp Tỳ Loan biết tại sao hắn phải giả mạo đại đạo hái hoa. Lý do rất gượng gạo, đến nỗi Phong Phi Vân cảm thấy nhiều chỗ mâu thuẫn. Nhưng Diệp Tỳ Loan tin thật. Trong lòng Diệp Tỳ Loan càng áy náy hơn. Đại thúc đã bị thương nặng vậy mà nàng còn tấn công hắn. Thế này... Lệ ướt mi. Diệp Tỳ Loan nhanh chóng lau nước mắt, nên Phong Phi Vân không thấy. Nàng đằng hắn dậy để hắn tựa vào người mình. Diệp Tỳ Loan điều động linh khí dồi dào trong thân thể, giúp đỡ đại thúc trị thương. Tư thế hai người rất mập mờ. Đầu Phong Phi Vân tựa ngực Diệp Tỳ Loan, da đầu cảm nhận mềm mại ấm áp. Ngón tay thon dài bóc cổ tay Phong Phi Vân, rất linh khí vào kinh mạch. Phải nói bây giờ trong lòng Phong Phi Vân rất hưởng thụ. Hắn ít khi được một mỹ nữ ôm thế này chữa thương cho hắn. Phong Phi Vân thích thú thầm nghĩ, cô nương Diệp Tỳ Loan này rất biết điều. Nếu để nàng biết người nàng cứu là nhi tử của yêu bà, không biết sẽ tức giận đến nhường nào. Thần thể đại thúc thật là hữu dụng. Diệp Tỳ Loan cũng cảm thấy tư thế rất mập mờ, mặt đỏ hồng. Nhưng lúc này Vân đại thúc bị thương nặng, Diệp Tỳ Loan không tiện đổi tư thế. Diệp Tỳ Loan ngập ngừng một lúc, sau chỉ nói một câu, nói vậy là đại thúc bởi vì cứu đệ tử Phật Môn Ngự Thú Trai nên đắc tội vực chủ của ám vực. Phong Phi Vân híp mắt ẩm thầm trị thương cho mình, khẽ ừ. Phong Phi Vân giải thích với Diệp Tỳ Loan là hắn cứu đệ tử Ngự Thú Trai trong Đồng Lô Sơn, đắc tội vực chủ ám vực. Ám vực đã nhiều lần phái cường giả truy sát Phong Phi Vân, nên hắn định xuống tay trước, biến thành đại đạo hái hoa nhất trận phong, lẻn vào thinh hội tà đạo, ám sát vực chủ ám vực. Lý do này rất là ngượng ép. Bản thân Phong Phi Vân còn thấy có nhiều sơ hở, nhưng Diệp Tỳ Loan tin tưởng. Trước kia Phong Phi Vân cảm thấy Diệp Tỳ Loan bằng tuyết thông minh, tâm trí cao siêu. Nhưng bây giờ Phong Phi Vân thấy cô nương này thật dễ dụ, như nữ nhân ngực to não rỗng. Phong Phi Vân không biết rằng Diệp Tỳ Loan đã động tình với tán tu Vân Phi Phong. Đừng nói lý do này, dù Phong Phi Vân giải thích qua loa thì Diệp Tỳ Loan vẫn sẽ thuyết phục mình tin tưởng. Các người... Liễu Dệ Hầm đứng trước cửa nhìn hai người tư thế mập mờ ngồi trong tố nhạc am, trợn mắt há hốc mồm, cằm suýt rơi xuống đất, mắt trợn to như ốc bươu. Diệp sư tỷ, đại thúc. Liễu Dệ Hầm nhìn xung quanh, cho rằng mình xuyên không gian. Liễu Dệ Hầm cứ nghĩ có một mình Phong Phi Vân trong tố nhạc am, khó khăn thôi phồng hết can đảm chuồn vào ngó xem hắn chết chưa. Liễu Dệ Hầm vào trong không thấy Phong Phi Vân đâu, thay vào đó là Diệp sư tỷ của mình. Trong ngực Diệp sư tỷ ôm một nam nhân. Đại thúc trong đồng Lô Sơn tại sao xuất hiện ở đây? Diệp Tỳ Loan bình tĩnh nói. Dệ Hầm đừng sợ, thật ra đại đạo hái hoa nhất trận phong là Vân đại thúc. Hắn có nỗi khổ riêng. Khổ riêng cái con khỉ. Liễu Dệ Hầm sắp cuồng, hai tay bứt tóc, đầu xù tóc rối. Cái quái gì đây? Đại đạo hái hoa nhất trận phong và nhi tử của yêu ma Phong Phi Vân là một người. Đại thúc trong đồng Lô Sơn và đại đạo hái hoa cũng là một. Nói vậy, Vân đại thúc trong đồng Lô Sơn, đại đạo hái hoa nhất trận phong, Phong Phi Vân là cùng một người. Liễu Dệ Hầm ở chung với Phong Phi Vân thật lâu trong đồng Lô Sơn, còn tiếp xúc thân mật. Liễu Dệ Hầm bản năng định hét chói tai, nhưng thấy Phong Phi Vân cảnh cáo lừa mình thì ngậm miệng. Liễu Dệ Hầm hỏi, Diệp sư tỷ, các người đang làm gì vậy? Trị thương, Phong Phi Vân trả lời. Không thể lão phù đại chiến với bảy cao thủ bị thương nặng sao? Tỳ Loan cô nương cao thượng đang chữa thương cho lão phù. Liễu Dệ Hầm nhè hàm răng khỉnh. Rõ ràng là người ăn bớt Diệp sư tỷ. Diệp Tỳ Loan răn. Dệ Hầm, không được nói kiểu đó với đại thúc. Là ta chủ động muốn giúp đại thúc trị thương. Phong Phi Vân cười đắc ý, nhướng mày như đang nói. Thấy chưa? Là Diệp sư tỷ của nàng tự nguyện. Liễu Dệ Hầm tức giận mặt đỏ hồng, gài mắt bộ dạng kiêu ngạo của Phong Phi Vân. Liễu Dệ Hầm hận không thể nói cho Diệp sư tỷ biết, cái tên này không phải đại thúc tiền bối đức cao vọng trọng gì, hắn là tên lãng tử phong lưu. Phong Phi Vân hò khan, giọng khàn khàn nam nhân trung niên nói. Tỳ Loan, có lẽ lúc trước nàng không tin lời ta. Thực sự ta chỉ ngụy trang đại đạo hái hoa. Không tin thì nàng hãy hỏi Dệ Hầm đi. Ta không đụng một ngón tay của Dệ Hầm, xem nàng ấy như là nữ nhi của ta vậy. Liễu Dệ Hầm tức hộc máu. Diệp Tỳ Loan an ủi. Đại thúc, sao ta không tin đại thúc được? Đừng nói nữa. Chữa lành vết thương quan trọng hơn. Liễu Dệ Hầm nhìn hai người trò chuyện vui vẻ thì càng buồn bực. Diệp sư tỷ, hắn giết Liễu Gia Gia. Nói nhảm, Liễu Gia Gia của nàng bị Lệ Hình Thiên hại chết. Tình hình chiến đấu vừa rồi là thế này. Phong Phi Vân bắt đầu thêm mắm thêm muối. Loại kể chuyện vừa xảy ra, đa số là thật. Phong Phi Vân tập trung vào Lệ Hình Thiên bàn đứng lão nhân hộ đạo thế nào, đẩy lão gần năm đấm của mình ra sao. Ánh mắt Phong Phi Vân buồn bã, giọng nghẹn ngào nói. Lúc đó ta không rút tay về được. Lão nhận ra tốt biết mấy, dù bọn họ vây công ta, nhưng ta chưa từng có ý định giết lão. Ta biết bọn họ hiểu lầm mình, sao ta có thể tùy tiện giết người. Vẻ mặt Phong Phi Vân kích động lại hộc máu, rất buồn. Diệp Tỳ Loan tin ngay. Liễu Dệ Hầm vốn có thành kiến với Phong Phi Vân cũng tin vài phần. Liễu Dệ Hầm biết rõ tu vi của lão nhân hộ đạo cường đại, nếu không bị Lệ Hình Thiên tính kế thì sao có thể bị Phong Phi Vân đánh một đấm chết tươi được. Liễu Dệ Hầm dậm chân, tức tối nói. Tên khốn Lệ Hình Thiên, sau khi trở về ta phải kêu mẫu thân giết hắn. Liễu Dệ Hầm trừng Phong Phi Vân nằm trong ngực Diệp Tỳ Loan, chỉ tay vào hắn nói. Còn ngươi nữa. Phong Phi Vân Diệp Tỳ Loan bật cười, phớt lờ lời uy hiếp của Liễu Dệ Hầm, hãi nàng tức giận bức tóc. Giờ phút này, bên ngoài Tố Nhạc Am nhanh chóng đánh nhau rồi mau lẹ hạ màn, để lại ấn tượng không thể xóa nhòa trong lòng tu sĩ đi vào di tích tháp cổ. Trong di tích tháp cổ khí lưu hỗn loạn, có tiếng Phật quanh quẩn trong thiên địa, như giai điệu bất diệt trong thời gian vĩnh hằng. Đại chiến qua đi, Tố Nhạc Am càng rách nát như tùy thời sụp đổ. Chí Tản đại sư đứng trong phế tích, đầu đội mũ đen, Phật khí lượn lờ quanh thân, cho cảm giác rất bí ẩn. Không ai xem thường Chí Tản đại sư. Vừa rồi hòa thượng này cười nói siêu độ hai chiến thì. Trong bóng tối có người lên tiếng. Đại sư có biết đang bảo vệ ai không? Thanh âm trầm trèo êm tai là giọng nữ. Chí Tản đại sư lạnh nhạt nói. Dù là ai thì vẫn là con người. Phương xa trong di tích tháp cổ vọng lại tiếng hừ lạnh. Bồn tọa muốn xem người có bản lĩnh kia không? Đây là thủ lĩnh tà đạo, không lộ mặt nhưng khí thế mạnh mẽ như ngọn núi lớn đứng trong hắc ám. Thủ lĩnh tà đạo hành động, đánh ra thủ ấn khổng lồ, trường ấn như ngọn núi nằm ngón tay. Sau khi biết Chí Tản đại sư cường đại còn dám ra tay thì toàn là nhân vật có đại thần thông. Thủ ấn rất mục đích nhu, ẩn chứa ngũ hành thổ lực, giống như một khoảng trời giáng xuống đất. Chí Tản đại sư chắp hai tay vào nhau, miệng niệm kinh Phật, môi phun ra các Phật văn vàng rực, tụ tập thành tập kinh Phật ngăn lại thủ ấn. Chí Tản đại sư mở mắt ra, hai tia sáng vàng bắn ra, cái mũ không thể ngăn cách ánh sáng vàng, kim quang bay ra ngoài như kiếm chém trời. Trong bóng tối vang lên tiếng rú, một thủ lĩnh tà đạo bị giết. Chí Tản đại sư niệm Phật hiệu, Chí Tản đại sư tụng kinh siêu độ. Điện chủ điện thứ 10 Sâm La Điện, Tử Minh Vương cùng ra tay. Hai người là cựu phách đỉnh cao thiên mệnh đệ cửu trọng, tự đánh ra thần thông kinh thế. Nhưng có hai nước lũ tuyệt thế vô song đổ ập đến, khí thế hùng dũng, lấp đầy không gian. Tù sĩ dưới cựu phách đều bị đè ép người mềm nhũn quỳ trên mặt đất. Tù sĩ trên cựu phách cũng chịu đựng áp lực lớn, người đổ mồ hôi lạnh đầm đìa, run bần bật. Đối diện công kích của hai cựu phách đỉnh cao thiên mệnh đệ cửu trọng, Chí Tản đại sư ung dung thản nhiên niệm kinh. Các chữ Phật vàng rực rỡ quanh người Chí Tản đại sư diện hóa thành tượng Phật lớn. Phò tượng Phật màu vàng cao trăm thước hình thành như đúc bằng thần kim. Sắc vàng vỗ hai trường, thành âm như chuồng chùa gióng lên trên bầu trời. Điện chủ điện thứ 10 Sâm La Điện Tử Minh Vương bị đánh lùi ra sau, cơ thể như bốc cháy. Hai người lộ vẻ kinh hoàng. Tu vi của hòa thượng này thực đáng sợ, dễ dàng đánh bị thương Lục Phụng Tiên Tử Minh Vương. Hai phần văn to hơn 30 thước từ trên trời giáng xuống, mang theo uy thế hủy thiên diệt địa đè xuống. Điện chủ thứ 10 Sâm La Điện Tử Minh Vương cuống cuồng chạy trốn, không dám đỡ. Nếu bị lực lượng trong hai phần văn trấn áp, dù không chết cũng sẽ bị thương nặng, không thể chữa lành. Hai phần văn vẫn đánh trúng hai bá chủ, trọng thương Tử Minh Vương Lục Phụng Tiên, để lại bãi máu dưới đất. Lục Phụng Tiên Tử Minh Vương trốn ra di tích tháp cổ, không chút ngừng lại, nhanh chóng rời xa mảnh đất này. Trong khi điện chủ điện thứ 10 Sâm La Điện và Tử Minh Vương bị đánh chạy vắt giò lên cổ, các tử sĩ cũng bỏ trốn, không dám ở lại lâu. Sau khi bọn họ ra ngoài, sẽ giải tin khắp nơi. Đại đạo Hải Hòa có một hòa thượng siêu cường đại đi theo bên cạnh. Dầm tăng có thể đánh bại tu sĩ thiên mệnh đệ cửu trọng. Kết quả chiến đấu trong di tích tháp cổ nằm ngoài dự đoán của mọi người. Bảy cao thủ hợp tác đối phó nhất trận phong, nhưng tử thương gần một nửa. Giờ ra một hòa thượng tu vi khủng bố, có thể tưởng tượng sau khi đám người này ra khỏi di tích tháp cổ, thì cái tên nhất trận phong sẽ chấn động nguyên thần tần vương triều. Phong Phi Vân biến về hình dạng nhất trận phong, đẹp trai trẻ trung, chứa yêu dã. Phong Phi Vân vỗ tay khen. Lợi hại, tu vi của Chí Tản đại sư có lẽ đã rất gần cảnh giới niết bàn, chỉ còn kém một bước. Diệp Tỳ Loan đứng bên cạnh Phong Phi Vân, cầm nhạc liệt chiến kiếm canh giữ một bên. Diệp Tỳ Loan xinh đẹp tuyệt trần như cửu thiên huyền nữ, cảnh giác chừng Chí Tản đại sư. Chí Tản đại sư rất thông minh, thành âm già nua nói. Bần tăng còn kém, so sánh thì thí chủ bị thương mà có thể hàng phục một vị thiên tri kiều nữ mới lợi hại. Phương Phi Vân liếc thấy vẻ mặt Diệp Tỳ Loan hơi khó chịu, cười tủm tỉm nói: "Nếu ta không nhìn lầm, thì tuổi thọ của đại sư không còn nhiều. Lần này đến di tích tháp cổ tìm thiên quốc, chắc vì muốn đột phá niết bàn đại cảnh, kéo dài thêm tuổi thọ có đúng không?" Về mặt lý luận, không đến cảnh giới niết bàn thì không sống nổi 1000 năm. Nhưng trên đời có nhiều bảo dược tăng tuổi thọ. Chí Tàng đại sư từng dùng loại này sống hơn 1000 năm. Nhưng tuổi thọ của Chí Tàng đại sư sắp hao hết. Bây giờ lão có dùng bao nhiêu bảo dược cũng vô dụng. Chỉ có thể liều mạng đột phá cảnh giới mới liều ra con đường sống. Dù là tu tiên hay tu Phật, rốt cuộc vẫn là tranh mệnh với trời. Chí Tàng đại sư im lặng, thật lâu sau gật đầu, giọng nói không chứa cảm xúc: "Còn tuổi thọ 2 năm. Phùng Phi Vân sợi quạt phe phẩy, cười nói: "Tu vi của đại sư đúng là gần với cảnh giới niết bàn hơn bất cứ ai. Nhưng nhìn như trong gang tấc lại cách xa ngàn vạn dặm. Nếu cơ hội không đến, e rằng suốt đời không vượt qua một bước đó." Chí Tàng đại sư lạnh nhạt nói: "Đâu chỉ là ngàn vạn dặm, chỉ có người đến tận đây mới biết cách bao xa, chênh lệch như trời và đất. Càng đến gần cảnh giới niết bàn, càng cảm nhận được sự khó khăn trong đó. Từ xưa đến nay, bao nhiêu anh kiệt thiên phú siêu đẳng chỉ mất 100 năm đến đỉnh thiên mệnh đệ cửu trọng, nhưng suốt đời không thể bước vào cảnh giới niết bàn. Cảnh giới càng cao, càng biết đại đạo vô cùng khó khăn, người không tưởng tượng nổi." Phùng Phi Vân lên tiếng: "Sao không liều thử một phen?" Chí Tàng đại sư nhỏ mắt nói: "Là sao?" Phùng Phi Vân phẩy quạt đi ra tố nhạc am, bước hướng Pháp Hoàng Điện, giọng nói tràn ngập ý cười: "Sông Pháp Hoàng Điện, ta cũng có hứng thú với đại sư sưu tầm thiên quốc." Bốn thiên tri cư nữ Bạch Như Tuyết, Mục Đích Nhu, Liễu Duệ Hầm, Diệp Tỳ Loan, nhiều thị nữ tiền nữ xinh đẹp đi theo sau lưng Phùng Phi Vân, cùng đến bên ngoài Pháp Hoàng Điện. Đám người đi vào trong. Chí Tàng đại sư do dự thật lâu, cuối cùng vẫn đi theo. Nếu mấy thanh niên này không sợ, thì lão có gì mà sợ? Chí Tàng đại sư không sống được bao lâu, sông pha thêm một lần có ngại gì? Chí Tàng đại sư đuổi theo: "Không được đi lung tung trong Pháp Hoàng Điện, nhập một bước là sẽ thân chết đạo tiêu." Phùng Phi Vân sớm đoán được Chí Tàng đại sư sẽ đi theo, bước chân thong dong đi trong Pháp Hoàng Điện. Biểu tình Phùng Phi Vân cực kỳ nghiêm túc nói: "Nếu đại sư đi cùng ta thì càng tin tưởng hơn." Chí Tàng đại sư gỡ mũ đèn xuống, lộ cái đầu chọc, cổ đeo thập bát vân Phật châu, phát ra từng vòng thần quang tinh thuần. Ánh mắt Chí Tàng đại sư nghi hoặc hỏi: "Người tu luyện Kim Tam Kính?" "Ừ." Chí Tàng đại sư hỏi tiếp: "Thân phận thực sự của người là thần vương của Thần Tấn Vương Triều?" "Tạm thời là vậy." Chí Tàng đại sư ngừng bước, ánh mắt nóng cháy. "Kim Tam Kinh ở trong tay ngươi?" Ai nghe ba chữ Kim Tam Kinh đều khó mà bình tĩnh. Phùng Phi Vân dừng bước, cười tủm tỉm gật đầu. Phùng Phi Vân và Chí Tàng đại sư đối thoại bằng thần thức. Bốn thiên tri kiều nữ không nghe được bọn họ nói gì, chỉ cảm thấy hai người đi đằng trước bộ dạng kỳ lạ. Phùng Phi Vân nói tiếp: "Là Kim Tam Kinh chỉ dẫn ta đến đây. Khí vận Kim Tam Kinh bảo vệ ta. Nếu không thì ta làm gì có gan sông Pháp Hoàng Điện." Chí Tàng đại sư nghe Phùng Phi Vân giải thích xong, dần bình tĩnh lại, lòng tăng niềm hy vọng. Nếu là Kim Tam Kinh chỉ dẫn, thì không chừng thiên quốc có trong Pháp Hoàng Điện thật. Một khi tìm ra thiên quốc, cơ hội cho Chí Tàng đại sư đột phá cảnh giới niết bàn càng lớn. Tỷ Chí Tàng đại sư là người tu Phật, nhưng cũng rất cáo già, không chân chất trung thực chút nào. Chí Tàng đại sư cười toe, chắp tay vái Phùng Phi Vân. Chí Tàng đại sư mở miệng nói: "Trong Pháp Hoàng Điện để lại một ít tà vật thượng cổ, mọi người hãy cẩn thận chút, cố gắng đi theo sau lưng Bần Tăng. Chỉ cần không kinh động hồn tà Phật khủng bố nhất thì sẽ không có kiếm quang gì." Trong Pháp Hoàng Điện không chỉ có một tòa Phật điện, đây là thế giới rộng lớn hoang tàn. Hố đèn bên trong sâu thăm thẳm, như đi vào không gian ngăn cách. Mấy đoàn Phật quang lơ lửng trong không khí như lửa ma chơi, chiếu sáng môi trường chung quanh. Mấy cây cột vàng mục nát, bệ thờ xám cho, bồ đoàn rách, cái chảy mọ gãy. Nhiều đồ vật trôi nổi trong không khí được đoàn sáng nhạt bao bọc, không biết đã tồn tại bao nhiêu năm. Đột nhiên đằng trước vang lên tiếng hét chói tai, là Liễu Dự Hầm la lên. Liễu Dự Hầm mới đạp lên một bộ xương khô, xương cốt vỡ ra, chân nàng kẹt trong khung xương. Liễu Dự Hầm sợ hết hồn. Bộ xương nằm ở đây đã lâu, sọ bị người lật ngừa, đỉnh đầu có hai lỗ to cỡ nắm tay, như bị người bầu nát, đầu hút tủy não. Đoàn người dừng bước, Chí Tản đại sư nhỏ giọng nói: "Đây là một vị cự phách mấy ngàn năm trước vào Pháp Hoàng Điện để lại xác chết, chắc cũng bị hồn tà Phật giết." Phong Phi Vân dò hỏi: "Hồn tà Phật chắc cũng thuộc loại âm giới tam tà." Phong Phi Vân gật đầu: "Thuộc loại quỷ tà nhưng càng cường đại hơn." Phong Phi Vân nhèo mắt, lấy một cái bình quỷ ra khỏi giới linh thạch. "Có một vị hồng nhan tri kỷ tặng cho ta bình này, không biết có hiệu quả với hồn tà Phật hay không." Cái bình quỷ này là Diệu Cát tặng cho Phong Phi Vân, màu tím nâu, khắc đầy phù văn kỳ lạ, hoa văn tà ấn lan tràn. Nó như cái bình hoa nhỏ, không có gì khác lạ, cầm trong tay xúc cảm lạnh lẽo như khắc bằng băng. Liễu Dự Hầm lườm Phong Phi Vân: "Sa, chỉ là cái bình cắm hoa? Nhật Nguyệt Tiêu giáo chúng ta có 8 vạn, 10 vạn cái bình tương tự. Còn muốn mấy hôm nữa tặng cho một xe cho ngươi." Tu vi của Liễu Dự Hầm không thấp, tâm tính vững vàng, rất nhanh hết sợ còn nhân dịp công kích Phong Phi Vân. Liễu Dự Hầm luôn thích vặc lại Phong Phi Vân. Chí Tàng đại sư gật gù, mắt sáng lấp lánh nói: "Cái bình quỷ này đúng là bảo khí không tệ, nhưng tối đa chỉ có hiệu quả với âm hồn bình thường, không có nhiều tác dụng với quỷ tà đã độ lôi kiếp. Hồn tà Phật là tinh hồn của cao tăng Phật môn thời viễn cổ biến thành, không chỉ thông linh tính cũng hiểu tu luyện. Một âm bình không trấn áp nổi thiên quốc." "Vậy sao?" Phong Phi Vân loay hoay cái bình quỷ, không thấy nó có điểm gì lạ. Dù gặp thiên quốc thì kìm tạm Phật khí trong cơ thể hắn, dư sức áp chế nó. Phong Phi Vân ném bình quỷ cho Liễu Dự Hầm: "Lấy chơi đi." "Ai thèm cái bình bể?" Liễu Dự Hầm nói vậy nhưng vẫn chụp lấy cái bình quỷ. Chí Tản đại sư cũng nói đây là bình có thể khắc chế âm hồn bình thường. Thứ này tuy có đầy đường, nhưng Liễu Dự Hầm cầm về Nhật Nguyệt Tiền giáo, Hồ Tiểu Sương muội mới vào sơn môn cũng vui. Gió ẩm thổi qua cùng với tiếng quỷ khóc thần cao, lốc xoáy đen lướt qua, bệ thờ rách nát gần đó hiện ra một bóng người khoác áo cà sa màu vàng, cao 7 thước. Máu thịt toàn thân đã mục giữa, lộ ra xương trắng hiếu, nhưng còn dính chút máu thịt. Chí Tàng đại sư lên tiếng nhắc nhở: "Là thiên quốc, mọi người hãy cẩn thận." Ánh mắt Chí Tàng đại sư nghiêm túc. Thiên quốc này siêu cường đại, là cổ hồn từ vạn năm trước. Cánh chim đã cứng cáp, phát ra khí thế tạo áp lực cho Chí Tàng đại sư. Bà thiên chỉ kiều nữ bạch như tuyết, mục đích nhu Liễu Dự Hầm mặt trắng bệch, cảm giác toàn thân lạnh lẽo như rơi vào hầm băng địa ngục. Giờ bọn họ mới biết sự đáng sợ của hồn tà Phật, khủng bố hơn bất cứ sinh vật nào mà các nàng từng thấy. Phong Phi Vân Diệp Tỳ Loan như gặp đại địch. Tốc độ của thiên quốc này siêu mau, sánh bằng quỷ vương đỉnh tam kiếp, có thể tay không xé nát siêu cự phách. Nhìn biểu tình của Chí Tàng đại sư, dường như không nắm chắc có thể giải quyết thiên quốc này. Phong Phi Vân di chuyển gần sát Diệp Tỳ Loan, tay nhẹ ôm vòng eo thon. Khi cần thiết, Phong Phi Vân sẽ dựa vào luân hồi tật tốc trốn sát kiếp. Diệp Tỳ Loan cảm nhận hơi ấm từ bàn tay Phong Phi Vân, eo tê dại, gò má hay hồng. Thiên quốc ngồi xếp bằng trên bệ thờ cao 7 thước, lại biến thành gió ấm như vòi rồng màu đen, công kích bà thiên trì kiều nữ đứng sau cùng, muốn cuốn các nàng vào vòi rồng. Chí Tản đại sư ra tay trước, thập bát vần Phật Châu bay ra từ 18 ngôi sao. Nhưng thập bát vần Phật Châu chỉ đánh nát một khúc xương tay. Thiên quốc xông qua vòng phòng ngự. Phong Phi Vân không định ngăn cản thiên quốc, vì có muốn cũng không làm được. Địch thủ quá khủng bố, Phong Phi Vân chỉ có thể bảo vệ Diệp Tỳ Loan. Ôm eo nàng né qua thiên quốc, tạt ngang ra xa hơn 10 trượng. Bà thiên chỉ kiều đội đứng phía sau không may mắn như vậy, bị thiên quốc cuốn lấy. nhưng thảm kịch không xảy ra. Thiên quốc hét chói tai, tà khí tụ tập co rút lại bị hút vào bình quỳ. Liễu Dệ Hầm ngồi xồm dưới đất gào khóc, tay cầm bình quỳ. Một lúc sau, Liễu Dệ Hầm ngước lên, hoảng mang thấy mọi người đều nhìn mình. Không, nói đúng hơn là bọn họ nhìn bình quỳ trong tay Liễu Dệ Hầm. Điều này vượt ngoài dự đoán của mọi người. Thiên quốc ngang ngửa quỷ vương đỉnh tam kiếp, vậy mà bị một cái bình nhỏ thu. Nói ra không ai tin. Chí Tản đại sư gãi đầu chọc, không hiểu ra sao. Phong Phi Vân hắng giọng, buông Diệp Ti Loan ra, xòe tay nói. Tiểu Liễu, đưa bình quỳ đây cho ta xem. Không đưa, làm gì có chuyện tặng cho người ta rồi lấy về. Liễu Dệ Hầm ngốc mấy cũng biết bình quý trọng, là kỳ bảo hiếm hoi. Liễu Dệ Hầm nhét bình quỳ vào ống tay áo, hai tay ôm chặt như khi giấu trái đào, sợ bị người cướp. Ánh mắt Phong Phi Vân nghiêm khắc nói. Chỉ cho nàng chơi một lúc, không nói tặng cho nàng. Liễu Dệ Hầm cắn chết không nhả. Không chịu. Sắc mặt Phong Phi Vân dịu lại, khuyên nhủ. Dệ Hầm, đây là hồng nhan chi kỳ tặng cho ta làm vật định tình, không thể tùy ý tặng cho người. Cho nàng mượn ngắm đã là mức độ lớn nhất. Nếu tặng cho nàng, bị hồng nhan chi kỳ của ta biết, thì không hay cho nàng. Không chừng sẽ đem đến tai nạn cho Nhật Nguyệt Tiên Giáo. Liễu Dệ Hầm không dễ bị Phong Phi Vân thuyết phục, châm ngòi. Hồng nhan chi kỳ của ngươi chẳng phải là Diệp sư tỷ sao? Ngươi muốn phụ tính. Phong Phi Vân Diệp Tỷ Loan lung túng. Nhà đầu này dầu muối không ăn, không thể dùng văn thì dùng võ. Phong Phi Vân định xắn tay áo dễ dỗ Liễu Dệ Hầm, lại bị Chí Tản đại sư bước tới, quan sát bình quỳ, ánh mắt nóng cháy. Chí Tản đại sư kích động nói. Mới rồi đã nhìn lầm, đây là thánh bảo chí tôn của âm giới, thiên nhất thánh bình, cũng được gọi là thiên nhất quy bình, có thể thu tất cả vật chí tà trên đời. Ánh mắt mọi người lạnh lùng nhìn Phong Phi Vân. Chí Tản đại sư nói. Thiên nhất thánh bình nằm trong tay quỷ mẫu yêu cơ uy hiếp âm giới, không ai dám không nghe. Tại sao rơi vào tay tiểu hữu? Trong mắt chứa thắc mắc như đang nói. Đây thực sự là hồng nhan chi kỳ tặng cho ngươi sao? Hoặc nói thẳng ra, mẫu của âm giới là hồng nhan chi kỳ của ngươi. Chí Tản đại sư không tin quỷ mẫu yêu cơ là hồng nhan chi kỳ của Phong Phi Vân. Lão phỏng đoán hắn là thuộc hạ hay phó tòng của quỷ mẫu yêu cơ. Thế là thái độ tốt hơn nhiều, xưng hô đổi thành tiểu hữu. Ánh mắt Phong Phi Vân sâu thẳm suy tư. Mấy thiên tri kiều nữ trợn mắt há hốc mồm. Tiểu tử này quá lợi hại, hái hòa cả mẫu của âm giới. Bọn họ không tin Phong Phi Vân có bản lĩnh này, cảm thấy hắn dùng cách tồi tệ hèn hạ trộm thiềm nhất thánh bình. Tẩy Liễu Dệ Hầm run run cầm thiên nhất thánh bình. Nếu bình quỷ này thực sự của mẫu âm tam giới, thì Nhật Nguyệt Tiên Giáo không trêu vào được. Nàng giữ nó sẽ chỉ đem đến tai họa. Tên trộm cắp nhà ngươi dám trộm đồ của mẫu của tâm âm giới, gan to bằng trời. Nếu đã biết là đồ của mẫu của âm giới, còn không mau trả cho ta. Phong Phi Vân rất muốn nói. Nàng nghĩ ta là Tất Ninh Soái hay sao? Phong Phi Vân có nói ra câu này thì đám thiên tri kiều nữ cũng không biết Tất Ninh Soái là ai. Dù sao, di tích tháp cổ ta không sợ nàng ta. Giờ tạm ở chỗ ta, ngắm vài ngày, chờ ra khỏi di tích tháp cổ sẽ trả lại cho ngươi. Liễu Dệ Hầm lắc thiên nhất thánh bình, bên trong phát ra tiếng lèng keng. Liễu Dệ Hầm đổ ra một viên đan dược đan xen tà khí và phật khí, tỏ cỡ lòng nhãn. Ánh sáng rực rỡ đập xuống đất thủng cái hố sâu. Liễu Dệ Hầm lộ vẻ tò mò, định nhặt đan dược lên. Chí Tản đại sư ngăn lại. Đừng nhúc nhích. Đây là thiên quốc bị thiên nhất thánh bình luyện hóa thành đan dược. Bên trong chứa tà khí và vật khí tinh hoa của một thiên quốc. Nếu đụng vào, sẽ bị ngoại tà nhập vào người thành tà ma. Mấy thiên tri kiều nữ sợ hãi thụt lùi ngay. Chí Tản đại sư không dám tiến lên nhặt đan dược. Bởi vì bên trong đan dược chứa tà khí cực độ. Một khi đụng vào, sẽ ô uế thân Phật, hao tổn tu vi. Phong Phi Vân không chút e dè nhặt đan dược hơi nặng lên. Trong người hắn chứa kim tản phật khí và tà khí diệp vương. Một viên thiên quốc ngưng tụ thánh đan dược là thuốc bổ cho hắn. Trong ánh mắt giật mình của mọi người, Phong Phi Vân ném đan dược, đan xem khí trí tà và vật khí tinh thuần vào miệng. Cơ thể lấp lánh chói mắt, thần quang rực rỡ, một nửa màu vàng, một nửa màu xám. Vật khí và tà khí cùng tồn tại. Trong đan dược chứa lực lượng cực kỳ cường đại, cơ thể mạnh mẽ như Phong Phi Vân trong phút chốc không luyện hóa hết được. Trong người Phong Phi Vân như có một ngôi sao nổ tung. Hắn vừa ngồi xếp bằng, luyện hóa lực lượng rời núi lấp biển này. Diệp Tỷ Loan lo lắng, nói: Thiên quốc này ngang ngửa tu sĩ thiên mệnh đệ cửu trọng, tuy bị luyện hóa thành đan dược tinh thuần nhất, nhưng bên trong chứa lực lượng không tầm thường. Hắn chịu nổi không? Điều này tương đương với nuốt sống một thiên quốc cường đại. Ban đầu Chí Tàng đại sư cũng hết hồn, nhưng rất nhanh hiểu ra. Không sao, hắn tu luyện kim... hắn sẽ chống qua. Chí Tàng đại sư định nói là Kim Tàm Kinh, nhưng nơi này là Pháp Hoàng Điện, có nhiều thiên quốc, toàn là tinh hồn đám cao tăng thượng cổ sau khi tạo hóa giữ lại. Một số thiên quốc sinh ra linh tuệ, nếu nghe ba chữ Kim Tàm Kinh sẽ bạo loạn. Cơ thể Phong Phi Vân càng lấp lánh sáng ngời như làm bằng tượng ngọc Phật. Trong người Phong Phi Vân vang lên thanh âm khủng khiếp, tinh thần tan biến, chấn mặt đất khẽ rung rinh. Thật lâu sau ánh sáng trên người Phong Phi Vân vụt tắt, hắn đứng dậy. Phong Phi Vân cười nói: Thiên quốc đúng là siêu bổ, tu vi tiến thêm một bước nữa, đã đến đỉnh thiên mệnh đệ thất trọng. Trong đầu Phong Phi Vân lóe ra bóng dáng Diêu Cát. Nữ nhân này càng lúc càng bí ẩn. Chẳng lẽ nàng là mẫu của âm giới? Suy nghĩ này mới hiện lên trong óc Phong Phi Vân đã bị bác bỏ, rất hoang đường. Mẫu của âm giới có thân phận như thế nào? Sao có thể tự nguyện hiến thân cho một người trẻ tuổi? Dù người đó có thiên phú cao đến mấy cũng không được. Hơn nữa, nếu Diêu Cát đúng là mẫu của âm giới thì chắc chắn nàng là một trong tam tà. Chẳng lẽ tu vi của nàng cao đến mức toàn bộ cường giả trong triều đình không ai nhìn thấu hư thực sao? Trong lòng Phong Phi Vân có thắc mắc, nhưng chỉ giấu ở trong lòng. Chờ lần sau gặp Diêu Cát sẽ hỏi rõ. Không lâu trước đó, Chí Tản đại sư vào Pháp Hoàng Điện nên khá quen thuộc. Lão dọc theo đường cổ rách nát, đi tới chỗ có thiên quốc. Thiên nhất thành bình, thánh bình thì vẫn nằm trong tay Liễu Duệ Hâm. Phong Phi Vân mặc kệ nàng ngâm nghía. Liễu Duệ Hâm không giữ được loại báu vật cỡ này, sẽ mang đến tai họa cho nàng. Liễu Duệ Hâm cũng hiểu điều đó. Khi rời khỏi Pháp Hoàng Điện, thì nàng sẽ ngoan ngoãn giao trả Phong Phi Vân. Đi trong Pháp Hoàng Điện 3 ngày trời, chỗ này như không gian vô tận. Khắp nơi là dụng cụ Phật môn rách nát. Khá nhiều Phật bảo, đẳng cấp linh khí nhưng đều bị hư hỏng. Thời gian quá lâu, linh tính sói mòn, linh khí thành cái vỏ sắt vụn, không chút giá trị. 3 ngày này, đám người lần lượt gặp 8 thiên quốc. Mỗi thiên quốc đều siêu cường đại. Thiên quốc mạnh nhất thậm chí hơn hẳn Chí Tàng đại sư một bậc. Thiên quốc yếu nhất, tu vi cỡ đẳng cấp cự phách, làm mọi người sợ teo tim. Nhưng có thiên nhất thánh bình trong tay, đám thiên quốc đều bị hút vào bình quỷ, biến thành 8 viên đan dược, bị Phong Phi Vân nuốt mất. Tả khí, Phật khí trướng lớn trong cơ thể Phong Phi Vân, tùy thời đột phá thiên mệnh đệ bát trọng. Khi đó, không đơn giản là sơ kỳ thiên mệnh đệ bát trọng. Trong cơ thể Phong Phi Vân tích lũy linh khí đã đến mức độ kinh khủng. Giống như dựng dục một vũ trụ, khi nổ sẽ tạo thành sóng năng lượng to lớn. Dường như Diêu Cát biết ta sẽ đi vào di tích tháp cổ. Đầu tiên là tặng tay trái Diêm Vương, sau đó là thiên nhất thánh bình. Đây là cô ý muốn giúp ta. Đúng là nữ nhân thú vị. Phong Phi Vân đã hiểu những gì hắn làm dường như nằm trong tính toán của Diêu Cát. Nữ nhân bí ẩn, không biết nàng tốt hay xấu. Xem tình hình trước mắt thì Diêu Cát rất thú vị. Đây là đánh giá của Phong Phi Vân. Sắp đến cánh cửa thiên quốc, lúc trước khi ta đến, cảm nhận hơi thở của một thế giới khác. Nếu có chìa khóa mở cánh cửa thiên quốc, không chừng ta đã lao vào trong. Chí Tàn đại sư đứng trong loạn lưu Phật khí, như đứng trên vũ trụ hỗn độn. Hư không gần đó có một kỳ Phật ngồi xếp bằng, cao 99 thước, to như ngọn núi nhỏ màu vàng, uy nghiêm trang trọng, thanh khiết bảo tướng, lại có chứa sức ép khổng lồ. Kỳ vật tỏa sáng chói lòa, ẩn chứa lực lượng khổng lồ. Khoác áo choàng đúc bằng vàng rộng lớn, hai tay đặt ở bụng, phần bụng nứt một khe hở to, bên trong hỗn độn, ánh sáng mông lung lộ ra khí thế hùng hồn. Đây là tượng Phật to đúc bằng hoàng kim, nhưng phần bụng nứt ra có màu đỏ như thịt, làm người ta nhìn rợn tóc gáy. Nơi này là cánh cửa thiên quốc, mọi người hãy cẩn thận chút. Lúc trước Bần tăng gặp một thiên quốc siêu cường đại tại đây, lực lượng siêu kinh khủng. Khi đó nó không thức tỉnh, chỉ một thần niệm đã đánh ta bị thương nặng. Bần tăng nghi ngờ thiên quốc này khi hoàn toàn thức tỉnh có thể giết cự phách. Biểu tình Chí Tàng đại sư thận trọng, nhỏ giọng nói: Thiên nhất thánh bình chưa chắc có thể trấn áp được nó, trừ vì mẫu của âm giới tự mình sử dụng. Phong Phi Vân nhìn vết nứt đỏ ở bụng kim Phật bằng vàng, giống như Phật Đà xé bụng mình, không khí có mùi máu. Ánh mắt Phong Phi Vân nóng cháy nhìn cánh cửa đi thông thiên quốc. Phong Phi Vân khó tin lẩm bẩm: Là một tòa bí cảnh cao cấp, sao có thể? Diệp Tỷ Loan đứng cách Phong Phi Vân gần nhất, nghe hắn lẩm bẩm thì hỏi dò: Bí cảnh? Bí cảnh cũng chưa đẳng cấp sao? Nhật Nguyệt Tiên Giáo có một tòa bí cảnh, là không gian độc lập, rộng 2 vạn dặm, nhưng kết cấu không ổn định, tồn tại nhiều nguy hiểm. Sau này đại hiền Nhật Nguyệt Tiên Giáo cải tạo bí cảnh kia thành đất rèn luyện. Diệp Tỷ Loan từng vào trong tu luyện. Phong Phi Vân nghe Diệp Tỷ Loan hỏi, trả lời: Bí cảnh của Nhật Nguyệt Tiên Giáo là dị thú hồn cảnh của vạn vật tháp, thuộc bí cảnh cấp thấp, kết cấu không gian không ổn định, không hình thành đại lục. Trong thánh địa hoàng tộc đã hình thành khối đại lục rộng lớn hơn bí cảnh của Nhật Nguyệt Tiên Giáo, vạn vật tháp gấp vô số lần. Trải qua nhân công cải tạo có thể cho người cư ngụ, cái này gọi là bí cảnh trung dài, ổn định, khổng lồ hơn bí cảnh cấp thấp. Liễu Duệ Hầm Chí Tàng đại sư, Bạch Như Tuyết, Mục Đích Nhu, Liễu Duệ Hầm lần đầu nghe bí mật này, rất có hứng thú. Bọn họ có nghe nói thánh địa hoàng tộc, nhưng cứ cho rằng đó là một khu vực, ai ngờ là không gian độc lập gọi là bí cảnh trùng dài. Mắt Diệp Tỷ Loan nghiêm túc nói: Hèn gì bát phủ thần tấn vườn chiều rối loạn mà hoàng tộc vẫn bình tĩnh như thế. Hóa ra nội tình của hoàng tộc là thánh địa. Chắc không gian bên trong thánh địa không nhỏ hơn nguyên thần tấn vương triều. Chí Tàng đại sư chắp tay niệm Phật hiệu: Có thể trở thành chủ nhân một vương triều, đương nhiên không đơn giản như mặt ngoài mọi người trông thấy. Phong Phi Vân nói: Tuy không gian trong thánh đại hoàng tộc đã hình thành đại lục, nhưng vẫn không ổn định. Bí cảnh trước mắt lại khác. Đây là bí cảnh cao cấp, khổng lồ hơn thánh địa hoàng tộc gấp vô số lần. Kết cấu không gian bên trong tương đối ổn định, chứ không thể sinh ra linh trường, sinh vật, thì hầu như không khác gì một thế giới. Hết tập 140. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện. Hãy nhấn đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những tập tiếp theo nha.